Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 402, tin tức truyền ra. Mạc Bất Phàm thu liễm lực lượng, vạn thần văn tiêu tan, dành riêng vũ khí cũng thu hồi thùng vật phẩm, bên ngoài thân địa tâm chi viêm cũng sáp nhập vào trong cơ thể. Khí tức ba động bình ổn lại. Hắn đi trở lại thành chủ phủ đại điện, tông chủ đại nhân, Kim Nguyên nhất thời hiến mị hô, ngài mới vừa rồi thật là thật lợi hại, tam hạ lưỡng hạ liền đem hồ cung cái tên kia thu thập hết rồi. Thuộc hạ đối với ngài lòng kính trọng thật là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ngài thật lợi hại, Kim Nguyên giọng rất khoa trương, im miệng, Mạc Bất Phàm trừng mắt nhìn, ngạch. Kim Nguyên lúng túng, tông chủ, thương thế có khỏe không? Lâm Linh Nhi quan tâm hỏi, không việc gì, tốt rất, bổn tọa có thể có chuyện gì? Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười, giọng ôn nhu, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, khác biệt đãi ngộ a. Ánh mắt cô ả Kim Nguyên u oán, Tiểu Ngọc, người thật không hồi hồ cung. Mạc Bất Phàm hỏi một câu, không đi trở về, Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều ngồi xuống, hai tay ôm ngực, kiều hai chân, trắng như tuyết chân ngọc lúc lên lúc xuống, ta đi ra còn không có chơi chán đâu rồi, tại sao phải trở về? Hơn nữa, ngươi chịu ta trở về sao? Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt từ bên trái phương vị rơi vào trên người mình. Mạc Bất Phàm coi như không nhìn tới đều biết là ánh mắt của ả Lâm Linh Nhi. Này, cái này vẫn là phải nhìn chính ngươi. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi thật muốn trở về, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghĩ trở về, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Cát. Hồ Tiểu Ngọc một bộ khinh thường bộ dáng, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình vẫn là rất không tệ. Đối với Mạc Bất Phàm trả lời tương đối hài lòng, Lâm Linh Nhi sắc bén ánh mắt cũng đã biến mất. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trốn khỏi một kiếp, ta còn là rất cơ trí. Mạc Bất Phàm tâm lý đắc ý, Mạc Tông Chủ, Mộ Dung Vân Hải bọn họ nhanh chóng đi tới, sau đó rối rít hành lễ, sắc mặt cung kính, giọng hiến mị, Mộ Dung Vân Hải cầm trong tay một cái ngọc hạp. Có chuyện, Mạc Bất Phàm mắt liếc, không mặn không lạt nói. Khụ, Mộ Dung Vân Hải mỉm cười. Mạc Tông Chủ, mới vừa rồi bởi vì hồ cung nhân tới, cho nên chúng ta không thể tới lúc đem lễ vật hiến tặng cho Mạc Tông Chủ. Cái này không, hồ cung nhân bị Mạc Tông Chủ đánh lui. Chúng ta cái này thì đem lễ vật đưa lên. Xin Mạc Tông Chủ không nên chê. Nhất định phải nhận lấy. Còn rất lên đường, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên. Nhìn về phía Mộ Dung Vân Hải đưa tới ngọc hạp. Lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn đảo qua. Liền thấy rõ bên trong không hề đại đông tây, dùng từng viên trung cấp chữ vật giới chỉ chứa. Được, lễ vật bổn tọa thu, các ngươi tâm ý bổn tọa cũng nhận. Mạc Bất Phàm không chút khách khí cầm tới, tùy tiện nhìn một cái, tổng cộng có trung phẩm nguyên thạch tam 1 tỷ mai, cùng với đan dược khác, pháp bảo loại đồ vật, coi như không tệ, đương nhiên rồi. Với Hạ Long Vân bồi thường 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch khẳng định không cách nào so sánh. Được, nhưng là tương đối khá. Dù sao là không phải nhận lỗi, là tặng quà. Hồ cung nhân có thể không phải là bị bổn tọa đánh lùi. Nếu như bọn họ động khởi thật sự đến, bổn tọa bây giờ có thể là không phải đối thủ của bọn họ. Mạc Bất Phàm giải thích một câu. Phải là... Mạc Tông Chủ nói rất chính xác, Mộ Dung Vân Hải bọn họ phụ họa gật đầu, cho nên nói, bọn họ là bị bổn tọa nhân cách mị lực chiết phục. Lúc này mới tự động rút đi, các ngươi biết chưa? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ngạch, Nhân cách mị lực, Mộ Dung Vân Hải bọn họ sắc mặt cứng đờ. Không biết còn như thế nào nói tiếp. Mạc Tông chủ ngài nói cũng đúng. Cuối cùng, Mộ Dung Vân Hải bọn họ vi phạm lương tâm khẳng định nói. Đảo mắt đã mấy ngày, Mạc Bất Phàm bốn người cũng không rời đi Long Nguyên Thành. Lần trước cùng Trương Thủ giao chiến, Mạc Bất Phàm quả thật cũng bị thương, cho nên ở lại Long Nguyên Thành tu dưỡng mấy ngày. Chiến đấu phá hủy thành chủ phủ cũng ở đây mấy ngày xây lại. Bị chiến đấu dư âm vạ lây, thành chủ phủ đổi không ít người làm cùng nha hoàn. Trên thực tế, thành chủ phủ ở Long Nguyên Thành coi như là an toàn nhất địa phương. Trên căn bản không hội ngộ đến nguy hiểm, bởi vì đây là thành chủ chỗ ở phương, không ai dám đến gây sự. Như lần trước sự tình chỉ là cực ít đặc biệt. Ở vô tình hay cố ý, Mạc Bất Phàm ở Long Nguyên Thành sự tích cũng truyền ra. Dù sao Hồ Tiểu Ngọc là vô song cảnh yêu vương, đủ để tiến vào vương triều cung phụng điện, được vương triều cung phụng. Như vậy tầng thứ tồn tại, chỉ cần xuất hiện, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ mãng hoang vương triều. Cho nên, liên đới sử thượng tối nghiêu tông môn danh tiếng cũng truyền ra. Đặc biệt là biết sử thượng tối nghiêu tông môn là mới vừa gần đây mới tấn thăng nhị phẩm tông môn. Càng là thành không ít người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Nắm giữ vô song cảnh trấn giữ nhị phẩm tông môn. Coi như là đỉnh phong tam lưu tông môn cũng không dám đắc tội. Nghe nói không? Gần đây Long Nguyên Thành ra một cái cường đại nhị phẩm tông môn. Bên trong tông môn có vô song cảnh cường giả trấn giữ. Phòng trừng không được bao lâu sẽ trở thành tam phẩm tông môn. Chặt chặt, đó không phải là nói Long Nguyên Thành lại phải nhiều tam phẩm tông môn sao? Khác tam phẩm tông môn sẽ không coi là không nhìn thấy bất cứ thứ gì chứ. Bọn họ không dám, đây chính là vô song cảnh. Chính là cho bọn họ 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám hướng sử thượng tối nghiêu tông môn. Xuất thủ, lại nói sử thượng tối nghiêu tông môn ở đâu à? Tên thật là khí phách. Ta muốn gia nhập, ta muốn vào tông. Còn có a, có tin đồn nói, sử thượng tối nghiêu tông môn vị kia vô song cảnh là một tôn yêu vương. Hơn nữa còn cùng hồ cung có quan hệ. Mãng hoang vương triều 108 thành, có gần một nửa trở lên, tất cả lớn nhỏ khách sạn tửu quán, cũng thỉnh thoảng sẽ có những người này đang bàn luận chuyện này. Mặc dù không tính là nhà nhà đều biết rồi, nhưng biết đạo nhân không phải số ít, chỉ là phần lớn người không biết Mạc Bất Phàm bọn họ dáng dấp ra sao. Phòng trừng bên đường đụng phải cũng không biết, đương nhiên rồi. Những thứ này cũng là Mạc Bất Phàm muốn thấy được, là hắn đó phải đem sử thượng tối nghiêu tông môn danh tiếng truyền ra. Dần dần dung nhập vào mãng hoang vương triều, sau đó sẽ tìm một cơ hội đi viếng thăm Tiêu gia. Nói thật, Tiêu gia là mãng hoang vương triều gia tộc, thực lực hùng hậu, thâm căn cố đế, khó mà dung chuyển, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm thực lực. Muốn làm Tiêu Kiếm đòi lại công đạo, ít ỏi khả năng, cho nên, chỉ có trước thám thính rõ ràng Tiêu gia tình báo. Từ từ mưu tính, Mạc Tông Chủ, đây là ngài muốn tài liệu và tin tức. Mạc Bất Phàm ở địa phương, thành chủ phủ quản gia nắm một quả ngọc giản, đi vào, cung kính đưa cho Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm gật đầu, đem ngọc giản nhận lấy. Sau đó rót vào hồn nguyên, có tin tức tràn vào đầu, là liên quan tới Tiêu gia tin tức cơ bản. Tiêu gia, vương triều gia tộc, trên mặt nổi, Tiêu gia có 9 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Đại trưởng lão càng là bán bộ vô song cảnh tồn tại. Trong đó gia chủ Tiêu Thanh Dương là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Còn lại tất cả lớn nhỏ chi nhánh, giải rác ở mãng hoang vương triều 108 thành chính giữa. Tạo thành một cái rắc rối phức tạp, lại cực kỳ dày đặc mạng lưới quan hệ, bao phủ toàn bộ mãng hoang vương triều. Đương nhiên rồi, Những thứ này chỉ là trên mặt nổi. Trong tối Tiêu gia còn có cái gì dạng lực lượng? Mạc Bất Phàm thì không rõ lắm. Cũng là không phải bây giờ Mạc Bất Phàm có thể tra được. Tiêu Long Phượng, nhân Trung Long Phượng, tư chất vô song, mãng hoang vương triều tứ đại tráng niên tài tuấn đứng đầu. Năm nay 18 tuổi, ở năm ngoái liền truyền ra tin tức, nói hắn tu vi đạt tới minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Có hy vọng ở 18 tuổi năm này bồi bổ anh phách. Bước vào thần phách cảnh, Mạc Bất Phàm cười khanh khách nói, ta trích cái ai ya, 18 tuổi thần phách a, người này mới là bật hách đi, 18 tuổi dĩ nhiên cũng là muốn đi đến thần phách cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.